sau nhiều năm gả thay. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Uyển Oanh dường như cũng nhận ra mình lỡ lời, nhanh chóng chuyển chủ đề sang bản thân. Nữ nhân trò chuyện với nhau, ngoài quần áo trang sức thì cũng chỉ là chuyện gia đình lặt vặt. Nghe những lời tỷ ấy kể, Giang Uyển như nhận ra cuộc sống sau hôn nhân của tỷ tỷ mình không hề suôn sẻ. Tất cả đều là do tỷ ấy tự chuốc lấy. Giang Uyển như không thể hiểu được. Rõ ràng có một khởi đầu tốt đẹp như thế, tại sao Giang Uyển Oanh lại để mọi thứ trở thành thế này? Tỷ ấy đã biết từ trước khi kết hôn rằng có một người họ hàng tên Trương Nhi trong nhà. Người này có người nhà cần phải chăm sóc, lại còn được mẫu thân của Bùi Trương yêu thích. Lẽ ra tỷ ấy phải xử lý chuyện này ngay khi chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Xét về thân phận thì tỷ ấy chính là đại tàu, nên lựa chọn nam nhân trẻ tài năng để giới thiệu, chuẩn bị sinh lễ chu đáo, cưới hỏi long trọng, mọi người đều hài lòng. Nhưng tỷ ấy thì sao? Đẩy người ta đến một vùng quê nghèo khó như Thanh Châu. Người như Bùi Trương ở kinh thành đã khó tìm, huống chi là ở nơi xa xôi như vậy. Không trách được người kia cứ kỳ kèo mãi không chịu kết hôn. Giờ thì hay rồi, thiếu nữ nhỏ mềm yếu ngày trước, chăm sóc lão phu nhân 3 năm trời, giờ thành nữ nhân chưa chồng. Xét về tình lẫn lý, Bùi Trương làm sao có thể bỏ mặc nữ nhân ấy? Tỷ ấy tự rước rắc rối vào thân, lại luôn miệng lầm bầm, không biết từ đâu xuất hiện con yêu tinh. Thật sự là ngu ngốc. Ngoài ra, điều khiến Giang Uyển như ngạc nhiên nhất chính là việc Giang Uyển Oanh đã theo Bùi Trương đi xuất tần 3 năm. Một cơ hội tuyệt vời như vậy mà tỷ ấy lại không thể chiếm được trái tim của Bùi Trương. Tỷ ấy là con gái của hầu phủ Hòa An, dù là con thứ cũng quý trọng hơn người như Bùi Trương. Hồi đó chỉ là một thư sinh nghèo, tỷ tỷ cũng không phải là người xấu xí, lại là người dưới cương. Tính tình Bùi Trương không thể so với Lục Phụng, lẽ ra 3 năm đủ để hai người trở nên thân thiết. Nếu Bùi Trương quý trọng tỷ ấy thì bất cứ ai, từ dù là người thân trong nhà thế nào cũng không để tỷ ấy chịu thiệt. Còn về Bùi lão phu nhân, tỷ ấy cùng phu quân mình vui vẻ 3 năm trời, sao có thể trông mong bà ấy yêu thích mình chứ? Tỷ ấy cần phải cúi đầu nhún nhường, cần phải thấp giọng nói chuyện. Triều đại này chữ hiếu là trên hết, có thể dạy dỗ được một trạng nguyên như Bùi Trương, chắc hẳn mẫu thân của hắn cũng không phải người hẹp hòi. Sống lâu dần rồi mọi chuyện cũng sẽ dễ chịu hơn. Còn nếu như mẫu thân của Bùi Trương thực sự ngang ngược vô lý, thì lẽ nào Bùi Trương là kẻ ngốc, có thể đứng yên nhìn tỷ ấy chịu khổ dưới tay mẹ chồng. Hắn làm quan bên ngoài, nếu để người ngoài đồn ra rằng không biết quản lý nội sự, danh tiếng liệu có đẹp đẽ gì? Những ý nghĩ dồn dập tuôn trào, Giang Uyển Oanh dường như đã tìm được nơi để trút bầu tâm sự, bắt đầu kể khổ không dứt. Giang Uyển như nghe xong mà chỉ biết cười khổ, cảm thấy không biết phải nói gì hơn. Cuối cùng, khi Giang Uyển Oanh mở lời xin phương thuốc cầu con, Giang Uyển như thật lòng cảm thấy việc không có con chưa chắc đã là nguyên nhân chính khiến tỷ ấy lâm vào tình cảnh hiện tại. Nàng chậm rãi nói, tỷ và đại nhân Bùi Trương đều còn trẻ, thiếp nghĩ chuyện quan trọng nhất bây giờ là Bùi Trương đó. Hiện tại tỷ tỷ đang cô lập trong phủ, chỉ có thể dựa vào hắn thôi. Đồ ngốc này, Giang Uyển như đang cố cân nhắc lời để nói thì Giang Uyển Oanh đã cắt ngang. Ta cần một đứa con. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, kiên quyết nói, chỉ cần có con, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giang Uyển như, ổn cái gì chứ? Bây giờ hắn đã lạnh nhạt với tỷ, sau này còn lạnh nhạt với cả tỷ lẫn con thì sao? Trong giao tiếp, điều tối kỵ nhất là nói chuyện sâu sắc với người chỉ quen sơ qua. Giang Uyển như nuốt lời định nói xuống. Dù sao cũng chỉ là một phương thuốc, nàng cũng không tiếc rẻ gì. Nàng gọi Thúy Châu mang phương thuốc đến, cẩn thận dặn dò, chuyện con cái cũng phải tùy duyên. Đây không phải là thần dược. Tỷ xem đấy, thiếp đã dùng bao năm rồi mà vẫn không có tin vui. Rõ ràng, Giang Uyển Oanh không để tâm đến lời này. Vui mừng nói, đa tạ Lục muội, có thuốc uống còn hơn không? Ít nhất cũng để ta có hy vọng. Thế là bây giờ nàng trở thành Lục muội, rồi, cái bà chị này thật là. Trước khi kiên nhẫn của Giang Uyển như cạn kiệt, tiểu nha hoàn lại tới thúc giục. Lấy được phương thuốc, Giang Uyển Oanh cũng chẳng muốn nấn ná lâu. Hai người khách sáo vài câu, chuẩn bị chấm dứt buổi trò chuyện một cách vui vẻ thì Lục Phụng xuất hiện. Lục Hoài Giật đang ầm ĩ tìm mẫu thân. Hắn nhàn nhạt nói, hôm nay, Lục Phụng vận một bộ trường bào tím đậm viền thêu chỉ vàng. Cổ áo và tay áo được cẩn khuy ngọc trắng tinh xảo. Eo đeo đai ngọc khắc hình kỳ lân, lông mày kiếm, mắt phượng, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, ngay cả vết sẹo trên trán cũng không làm tổn hại vẻ cao quý anh tuấn. Trái lại còn thêm vài phần tà mị. Choang, chén trà trong tay Giang Uyển Oanh rơi xuống đất, vỡ vụn, kèm theo một tiếng hốt hoảng. Chân của ngài, mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng không qua được đôi tai của người tập võ. Lục Phụng hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang khách của thê tử. Giang Uyển như cũng không lường trước được tình huống này, vội vàng đứng dậy hòa giải. Vỡ rồi thì vỡ rồi, vỡ lành thành đôi, ngũ tỷ, chẳng phải tỷ đang vội đi sao? Thiếp cũng có chuyện, xin thứ lỗi không tiễn. Ngày lành, nàng không muốn có rắc rối gì. Chân của Lục Phụng tuy đi lại chậm hơn người thường, nhưng dáng đi rất bình thường. Khó ai phát hiện chàng bị tật, ai ngờ Giang Uyển Oanh lại cứ đờ đẫn, chăm chăm nhìn chân của Lục Phụng, gương mặt hắn ngày càng trầm xuống, lạnh lùng hỏi, ngươi là người nhà nào? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain, com nhiều nam ga thay, chuông 16, HTML, hắn chẳng hề giữ phong thái nhã nhặn không so đo với phụ nữ. Trước đây, có người nói xấu Giang Uyển như sau lưng, bất kể già trẻ hay phụ nữ, hắn đích thân ra tay xê, á, tê vài cái lưỡi, rồi gửi trả về cho người nhà của họ. Tiếng tăm tàn nhẫn ngoài phủ của Lục Phụng không phải là hư danh, chỉ là người trước mắt lại là khách của Giang Uyển như. Nể mặt nàng, hắn không manh động ngay lúc này. No, không, ta là Giang, không. Ta là người nhà Bùi gia. Giang Uyển Oanh như bị dọa đến ngớ ngẩn, nói năng lộn xộn, chỉ khi nhắc đến cái tên Bùi Trương, nàng ta mới lấy lại được chút bình tĩnh. Nàng ta nói, ta là thê tử của Bùi Trương. Bùi Trương, ánh mắt Lục Phụng thoáng lóe lên. Tên thư sinh đó quả có chút gan dạ, nhưng không ngờ lại cưới phải một thê tử như thế này. Không ra dáng chút nào. Hắn mặt lạnh, không nói thêm lời nào, ngồi xuống ghế chủ vị một cách ung dung, rót chén trà uống cạn, rồi vẫn giữ im lặng. Giang Uyển như làm như không nhìn thấy sắc mặt tối sầm của hắn. Nàng nhẹ nhàng đẩy một đĩa bánh hoa lê đến trước mặt hắn, dịu dàng nói, hôm nay pha trà khổ đinh, chàng ăn chút điểm tâm để xua bớt vị đắng đi. Lục Phụng vẫn không nói gì, nhưng khi ăn bánh hoa lê, Giang Uyển Oanh thấy rõ ràng đôi mày hắn hơi nhíu lại. Tuy vậy, hắn vẫn ăn sạch cả đĩa điểm tâm. Giang Uyển Oanh cúi đầu, nhỏ giọng nói, hôm nay đã làm phiền quá lâu, ta xin cáo từ. Nghe nói đại nhân Lục Phụng tinh thông bút mực và hội họa, phu quân ta có một hộp phẩm màu quý hiếm, trong đó có chu sa, thạch thanh, đằng hoàng, tất cả đều rất tốt. Phu quân ta từ lâu đã ngưỡng mộ đại nhân, mong đại nhân nhận lấy chút lễ mọn này. Nàng rời đi, Giang Uyển như tò mò hỏi, sao thiếp không biết chàng giỏi bút mực và hội họa? Trước đây Lục Phụng từng rèn luyện trong quân doanh, sau đó vì bệnh ở chân mà không tham gia khoa cử. Người ngoài đều biết chàng võ nghệ xuất chúng, nhưng nàng sau khi gả về đây mới hay Lục Phủ có cả một kho tàng sách vở. còn Lục Phụng thì học vấn sâu rộng. Còn về hội họa, từ trước đến giờ chàng chưa từng nổi danh về điều này. Ngược lại, nhị gia Lục Phủ lại là người phong nhã, rất thích sưu tầm danh họa. Có lẽ Giang Uyển Oanh đã nghe nhầm. Giang Uyển như nghĩ vậy, nhưng không ngờ Lục Phụng lại lặng lẽ nhìn nàng. Ánh mắt chàng làm nàng cảm thấy bồn chồn. Sau đó chàng bất ngờ bật cười, nụ cười mang vẻ bỡn cợt, có chút tà mị, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng thường ngày của chàng. Thiếp không biết sao, chàng bước đến gần nàng, cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi, thiếp, thật sự không biết. Không khí lạnh lẽo tràn ngập nơi chóp mũi, Giang Uyển như chợt nhớ đến lần trước đây, gương mặt lập tức đỏ bừng, phi, thật không đứng đắn, nàng thầm lẩm bẩm, ánh mắt long lanh, nhưng không hề hay biết bản thân lúc này mang một nét quyến rũ khó cưỡng. Hôm nay là đêm giao thừa, trong phủ tổ chức yến tiệc đêm, Lục Phụng vốn không định làm gì, nhưng dáng vẻ yêu kiều của Giang Uyển như lúc này quả thực quá mê người. Thật lạ lùng, lúc trước nàng táo bạo phóng túng là thế, giờ lại ngượng ngùng đến không dám nhìn thẳng. Lục Phụng đưa bàn tay to lớn nâng cằm nàng lên, cố tình vuốt nhẹ gò má. Đầu ngón tay hắn có những vết chai do cầm kiếm, chạm lên làn da mềm mại như sữa của Giang Uyển như khiến nàng vừa tê vừa ngứa. Tim nàng đập thình thịch như con thỏ nhỏ, ánh mắt chạm đúng vẻ trêu chọc trong mắt anh. Sự e thẹn trong lòng nàng lập tức hóa thành tức giận. Thầm nghĩ, mình đâu phải thiếu nữ mới lớn, sao phải làm bộ làm tịch như vậy chứ? Nàng liền đưa tay quàng lấy vai Lục Phụng, ghé sát bên tai hắn, giọng nói phả ra hơi thở ấm nóng. Phu quân, e là không kịp đâu. Đuôi âm rung rung, quyến rũ vô cùng, Pussycat tim cảm thấy có gì đó không đúng. Giang Uyển nhu sững người, cười như yêu tinh trong động bàn tơ, đưa tay vuốt má Lục Phụng rồi nhẹ nhàng rời khỏi người hắn. Nàng ung dung chỉnh lại cổ áo hình hoa hải đường, liếc nhìn hắn bằng ánh mắt đầy phong tình. Yến tiệc sắp bắt đầu rồi, không thể để tổ mẫu và bọn trẻ đợi lâu. Phu quân, chàng nói có đúng không? Ánh mắt Lục Phụng trầm xuống, biểu cảm trên mặt không khác thường ngày, nhưng nếu không thấy gân xanh nổi trên trán hắn, nàng suýt chút nữa đã tin thật. Nàng nhẹ nhàng cúi mình, tư thế này làm nổi bật vòng eo thon gọn, giọng nàng mềm mại, thiếp xin phép cáo lui. Đi trong hành lang treo đầy đèn lồng, cơn gió lạnh lùa qua gò má, khiến nàng tỉnh táo hơn một chút. Lúc này, Giang Uyển như có hơi hối hận vì đã trêu chọc hắn. Hai người một trước một sau, nàng không dám quay đầu lại, chỉ cảm thấy bước chân của hắn rất nặng nề. Cách chương